Hỏa Diệp lại đưa nó ba tên âm ô tông cao thủ hạ thể từng cái giấm bảo. Bốn người kêu thảm. Đại đế. Hỏa Lôi Tử Mãng lão tổ Hỏa Vu Khiêm không khỏi tiến lên phía trước nói. Muốn nhắc nhở Hỏa Diệp hiện tại còn không thể đem bốn người giết chết. Hỏa Diệp đưa tay, nói ra yên tâm, ta biết bốn người bọn họ còn không chết. Nói đến đây. Sắc mặt hắn âm trầm. Vừa rồi hắn đối âm ô tông tông chủ bốn người sư hồn. Nhưng là cũng không có đạt được cái gì hữu dụng đồ. Vật. Liền âm ô tông tông chủ cũng không biết đến là ai bắt cóc con của hắn Hỏa Lưu Vân. Bất quá. Âm ô tông tông chủ có một bộ phận trí nhớ bị người dùng vô thượng thủ pháp dưới cấm chế. Thậm chí ngay cả hắn đều không thể lấy bộ phận này trí nhớ. Hỏa Diệp những mày, hai mắt lấp lóe không yên. Đại đế. Vậy tối nay chúng ta một cách khác lão tổ Hỏa Nghĩ Diệt cẩn thận hỏi. Hỏa Diệp ngấm lại. Nói ra. Chúng ta tách ra tiến về. Đến lúc đó các ngươi ẩn nặc tại Huyết Lan Sơn mạch bốn phía. Chờ chúng ta một phát đổi. Xác định Lưu Vân an toàn về sau. Các ngươi liền nghe ta mệnh lệnh trong nháy mắt xuất thủ. Mỗi người các ngươi trên thân đều mang lên thượng cổ long ẩm phù. Đến lúc đó ẩm nặc tại Huyết Lan Sơn mạch bốn phía nhất định không thể để cho đối phương phát hiện các ngươi nếu là bị đối phương phát hiện. Lưu Vân xảy ra chuyện gì? Các ngươi hẳn phải biết hậu quả. Hỏa Diệp tràn đầy lạnh sát khí mà nhìn xem điện hạ trúc Tử Mãng đế quốc lão tổ. Cần tuân đại đế chi lệnh. Tử Mãng đế quốc chúng lão tổ chớ không cung kính nói đáp. Chuẩn bị một chút, hiện tại liền lên đường. Hỏa Diệp nói ra. Hai mắt lạnh nhưng. Lúc này Tử Mãng đế quốc chúng lão tổ bắt đầu chuẩn bị. Nửa giờ sau. Tử Mãng đại đế Hỏa Diệp liền dẫn âm ô tông tông chủ bốn người lấy phi thuyền chạy tới Huyết Lan Sơn mạch. Mà Tử Mãng đế quốc chúng lão tổ làm theo lấy một chiếc phi thuyền khác tách ra mà đi. Lấy Tử Mãng đế quốc mọi người tốc độ chính dễ dàng tại 8 giờ tối trước đó đuổi tới Huyết Lan Sơn mạch. Thái dương ngã về tây, ánh trăng chậm rãi bao phủ khắp nơi. Ma thú thế giới hôm qua rất sớm, rất yên tĩnh. Tại ánh trăng bao phủ xuống, Huyết Lan Sơn mạch huyết khí càng lộ ra rực rỡ. Huyết Lan Sơn mạch là Tử Mãng đế quốc nổi danh huyết mạch. Không chỉ có bởi vì Huyết Lan Sơn mạch thừa thải một loại gọi Huyết Lan linh dược. Hơn nữa còn bởi vì Huyết Lan Sơn mạch huyết khí. Loại này huyết khí là từ Huyết Lan Sơn mạch địa phun ra ngoài một loại khí thể. Huyết khí bên trong ẩn chứa một loại độc mạn tính làm. Cái này độc mạn tính làm tuy nhiên đối với người không có gì thực chất tính thương tổn. Nhưng là như lâu dài ở chỗ này Huyết Lan Sơn mạch. Sẽ cho người tính tình cuồng táo. Phệ huyết. Tử Mãng đại đế Hỏa Diệp mang theo âm ô tông tông chủ bốn người từ trong phi thuyền đi tới. Đi vào Huyết Lan Sơn mạch ngọn núi cao nhất. Người ta mang đến các hạ có thể ra đi. Hỏa Diệp hai mắt liếc nhìn tứ phương, mở miệng nói thanh âm truyền ra hứa xa. Lúc này, nơi xa bay tới mấy đạo nhân ảnh. Hỏa Diệp hai mắt sắc bén, rơi vào Hoàng Tiểu Long trên thân. Lập tức, hắn nhìn về phía Hoàng Tiểu Long bên người Hỏa Lưu Vân. Đợi nhìn thấy Hỏa Lưu Vân hai tay đều bị Hoàng Tiểu Long đánh nát lúc. Trong mắt hàn mang lói lên một cái rồi biến mất. Bất quá. Cao xương nhiên bàn tay khoác lên Hỏa Lưu Vân phần gáy xương bên trên. Hơi có gì động. Liền có thể đem Hỏa Lưu Vân đầu vặn gãy. Cho nên cuối cùng hắn vẫn là nhìn xuống. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long mấy người liền tới đến Hỏa Diệp trước mặt. Song phương cách xa nhau vài trăm mét, dừng lại. Tiểu tử. Ngươi là ma tộc người gan chó không nhỏ. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám giết ta Hỏa Lôi Tử Mãng đế quốc nhiều như vậy lão tổ lại không người dám bắt nhi tử ta đến uy hiếp ta. Hỏa Diệp lạnh lùng nhìn lấy Hoàng Tiểu Long. Trong mắt có tử sắc hỏa diễm nhảy lên. Bất quá. Hoàng Tiểu Long lại là không có xem Hỏa Diệp. Mà chính là nhìn về phía Hỏa Diệp bên người âm ô tông tông chủ bốn người toàn thân bị bóp nát xương cốt. Nhìn thấy âm ô tông tông chủ bốn người máu thịt be bét hạ thể. Nhìn lấy hấp hối. Đã có chút thần trí mơ hồ âm ô tông tông chủ. Hoàng Tiểu Long giận dữ. Hắn nhìn ra được âm ô tông tông chủ những thương thế này chính là trong vòng một ngày mới thương tổn. Cho nên đây là Hỏa Diệp biết Hỏa Lưu Vân tin tức sau đối Âm Ô Tông tông chủ bốn người hạ thủ bọn họ xương cốt. Bọn họ thương thế là ngươi vừa mới thân thủ làm, Hoàng Tiểu Long hỏi lại Hỏa Diệp. Một mặt lạnh lùng. Hỏa Diệp cười hắc hắc. Ngươi đòi người, ta đều mang đến. Hiện tại, chúng ta bắt đầu trao đổi. Hoàng Tiểu Long hai mắt u lãnh. Trao đổi có thể. Bất quá đang trao đổi trước, ta giúp ngươi nhi tử trước tùng gân cốt một chút. Hỏa Diệp còn chưa hiểu Hoàng Tiểu Long lời nói bên trong ý tứ lúc. Hoàng Tiểu Long đột nhiên bóp Hỏa Lưu Vân hai vai. Hỏa Lưu Vân hai vai xương cốt trong nháy mắt bị bóp nát. Hỏa Lưu Vân kêu thảm. Tiểu tử, ngươi, dừng tay. Hỏa Diệp khẽ giật mình. Tiếp theo gào lớn. Toàn thân tử diễm hừng hực. Hắn không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long cũng dám ngay trước hắn mặt bóp nát con của hắn xương vai. Bất quá lúc này Hoàng Tiểu Long hai tay lại động. Chỉ gặp Hỏa Lưu Vân ở ngực xương sườn bị Hoàng Tiểu Long một cây bóp nát. Hỏa Diệp nổ hống, toàn thân sát ý, song quyền nắm chặt, nhưng là cuối cùng vẫn nhìn xuống. Hoàng Tiểu Long đem Hỏa Lưu Vân cả người xương cốt bóp nát về sau, một chân hướng xuống thể dấm qua. Hỏa Lưu Vân thống khổ dị thường địa há miệng, hô không lên tiếng. Ngươi Hỏa Diệp nhất chỉ Hoàng Tiểu Long, nhất thời không biết nói như thế nào. Lấy người đó chi pháp, còn người đó chi thân mà thôi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, hiện tại chúng ta có thể giao dịch. Hỏa Diệp hít sâu. Thanh âm âm trầm chi cực. Tốt, nói xong. Hắn mang theo Âm Ô Tông tông chủ bốn người tiến lên. Mà một đầu Tứ Bất Tượng cũng mang theo Hỏa Lưu Vân đi tới. Song phương đi vào trước mặt, sau đó lẫn nhau đem Hỏa Lưu Vân, Âm Ô Tông tông chủ bốn người giao ra. Bất quá, ngay tại Hỏa Lưu Vân giao cho Hỏa Diệp tay trong nháy mắt, Hỏa Diệp vừa hô giết, cùng lúc đó hắn đột nhiên nhất quyền oanh sát hướng Âm Ô Tông tông chủ bốn người, đồng thời mang theo Hỏa Lưu Vân lách mình vừa lui. Ngay tại Hỏa Diệp xuất thủ trong nháy mắt, đầu kia Tứ Bất Tượng xuất thủ, nhất trưởng liền đem Hỏa Diệp quyền lực đỡ được. Tứ Bất Tượng lui lại mấy chục mét, Hỏa Diệp cũng bị đẩy lui ra, hai người thế lực ngang nhau. Hỏa Diệp khẽ giật mình. Lúc này, trong bóng tối, ẩm nặc tại bốn phía Hỏa Lôi Tử Mãng Đế Quốc chúng lão tổ nhao nhao xuất thủ, hướng Hoàng Tiểu Long tập giết tới. Vô Địch Thiên Hạ 190 chương 1877, nguyên lai là hắn nhìn lấy nhao nhao lách mình mà ra. Chen chúc tập sát mà phát cáo Lôi Tử Mãng Đế Quốc chúng lão tổ. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười một tiếng. Tử Mãng Đế Quốc chúng lão tổ ẩn nặc tại bốn phía. Hắn làm thế nào có thể không biết ngay tại Tử Mãng Đế Quốc chúng lão tổ tập giết tới trong nháy mắt. Hoàng Tiểu Long bên người, mấy đạo nhân ảnh tuôn ra. Chính là ẩn nặc từ một nơi bí mật gần đó mặt khác ba con Tứ Bất Tượng cùng 14 con Quang Minh Thiên Sứ. Ba con Tứ Bất Tượng cùng 14 con Quang Minh Thiên Sứ xuất hiện trong nháy mắt xuất thủ. Nhất thời, kêu thảm vang lên. Chỉ gặp 10 cái Tử Mãng Đế Quốc lão tổ tại chỗ liền bị ba con Tứ Bất Tượng đánh bay. Còn có mấy cái thì bị Quang Minh Thiên Sứ Quang Minh Thánh Kiếm đâm xuyên. Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh còn có mặt khác ba tên Hắc Lang người già tổ cũng đều kịp chiến. Chỉ có Lữ Tiểu Tình canh giữ ở Hoàng Tiểu Long bên người. Hoàng Tiểu Long đem 4 cái đại phạm xá lợi đan cho Âm Ô Tông tông chủ bốn người nuốt vào. Thôi động thiên đường lực lượng. Song trưởng từng cách đập tiến Âm Ô Tông tông chủ bốn người ở ngực. Ổn định bốn người thương thế. Sau đó đem Long Huyết Hắc Ngọc Cao lấy ra. Chí tôn thần lực vận chuyển. Những này Long Huyết Hắc Ngọc Cao hóa thành màu đen quang lưu không ngừng tràn vào Âm Ô Tông tông chủ bốn trong thân thể. Âm Ô Tông tông chủ bốn người nguyên bản bị bóp nát xương cốt bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy độ khép lại. Lúc này, một tiếng kinh thiên vang vọng, hủy diệt lực lượng cuốn tới. Hoàng Tiểu Long cùng Lữ Tiểu Tình mang theo Âm Ô Tông tông chủ bốn người lách mình vừa lui. Nhìn lại, chỉ gặp Tử Mãng Đại Đế Hỏa Diệp đang cùng đầu kia Tứ Bất Tượng kích đánh nhau. Đánh cho khó phân thắng bại. Lúc này, Hỏa Diệp một mặt khó nén trong lòng chấn kinh. Hắn thực sự không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long một cái thiên quân cấp 9 trung kỳ. Vậy mà cũng có như thế tuyệt đỉnh cao thủ, thủ hạ bốn cái thực lực vậy mà hoàn toàn không kém gì hắn đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Hắn mặc dù không có thành tựu vô thượng chúa tể, khoảng cách vô thượng chúa tể còn kém nửa bước, nhưng là tự tin có thể chống lại phổ thông chúa tể cường giả. Thế nhưng là trước mắt cái này bốn đầu quái vật thực lực vậy mà không kém gì hắn, cái này bốn đầu quái vật cũng có không kém gì chúa tể thực lực. Hỏa lôi tử mãng đế quốc lão tổ tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Lần này hắn mang đến hỏa lôi tử mãng đế quốc hơn phân nửa lão tổ đến đây. Thế nhưng là thì vừa rồi một hồi mang đến lão tổ vậy mà vẫn lạc tiếp gần một nửa. Nhìn lấy hỏa lôi tử mãng đế quốc không ngừng vẫn lạc lão tổ, Hỏa Diệt vừa sợ vừa giận. Rút lui, Hỏa Diệt phẫn nộ vừa hô. Nói xong nhất quyền bức lui Tứ Bất Tượng, sau đó mang theo Hỏa Lưu Vân thân hình lói lên, chui vào trong bóng tối, biến mất ở trước mặt mọi người. Hỏa lôi tử mãng đế quốc chúng lão tổ thấy thế cũng nhao nhao hoảng sợ hoảng trốn. Tứ Bất Tượng hư không lại đập xuống mấy cái, đang muốn đuổi theo lúc Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, không cần truy. Lần này hắn chủ yếu mục đích là cứu ra Âm Ô Tông tông chủ bốn người. Đã bốn người đã cứu ra, mục đích đã đạt tới, không cần thiết lại tiếp tục đuổi giết Hỏa Diệp bọn người. Mà lại lấy Hỏa Diệp thực lực cũng đều rất khó giết đến. Cái này Tử Mãng đế quốc đại đế Hỏa Diệp thực lực hoàn toàn không kém gì lúc trước Cửu Âm Cử Thi tộc trưởng Thực Vô Song. Nhìn chung quanh một chút Tử Mãng đế quốc lão tổ thi thể, Hoàng Tiểu Long nói, chúng ta đi thôi. Trận chiến này khẳng định rất nhanh tại ma thú thế giới truyền ra. Chỉ sợ Cửu Âm Cử Thi lão tổ tông Thực Minh bọn người hội đoán ra cái chi như thế về sau. Cho nên hắn đến mau rời khỏi. Lúc này Hoàng Tiểu Long liền gọi ra Đâu Xuất Phi Thuyền, mang lên mọi người. Đâu Xuất Phi Thuyền hóa thành một đảo lưu quang, biến mất tại Huyết Lan Sơn Mạch. Bầu trời đêm như cũ yên tĩnh. Tử Mãng đế quốc chúng lão tổ thi thể rất nhanh liền bị bốn phía ma thú nuốt sạch sẽ. Huyết Lan Sơn Mạch huyết khí tựa hồ càng dày đặc hơn chút. Quả nhiên không đến một ngày, Huyết Lan Sơn Mạch nhất chiến liền chấn động hỏa lôi Tử Mãng đế quốc, mà lại rất nhanh liền truyền khắp ma thú thế giới. Khoảng cách Huyết Lan Sơn Mạch ngoài ước vạn dặm có một mảnh ma lâm gọi Đệ Tam Ma Lâm. Đệ Tam Ma Lâm đồng dạng tại hỏa lôi Tử Mãng đế quốc bên trong, mà lại Đệ Tam Ma Lâm so Huyết Lan Sơn Mạch càng nổi tiếng, bởi vì Đệ Tam Ma Lâm chính là ma hồn chi địa. Ma hồn là ma thú thế giới một loại dị sinh vật, một loại rất khó giết chết mà lại để ma thú thế giới các cao thủ đau đầu không thôi đồ vật. Đệ Tam Ma Lâm cực lớn, so một cái cấp đại lục còn muốn lớn hơn rất nhiều. Lúc này Đệ Tam Ma Lâm biên giới, ma nhãn Lam Sư đại đế Lam Sùng cùng ma nhãn Lam Sư đế quốc các cao thủ chính đứng lơ lửng trên không. Lam Sùng chờ người khí thế ép nơi rất xa ma hồn không dám tới gần. Xem ra Huyết Lan Sơn Mạch người cũng là bọn họ, Lam Sùng trầm giọng nói. Huyết Lan Sơn Mạch tin tức vừa truyền ra, Lam Sùng liền thôi động thể nội cấm chế, cảm ứng cái kia Lam hồn ma chú chỗ. Lam hồn ma chú ngay tại Huyết Lan Sơn Mạch phủ cận, cho nên hắn trong nháy mắt liền đánh giá ra cùng Tử Mãng đế quốc Hỏa Diệt bọn người giao cầm chính là giết chết hắn nhi tử hung thủ. Là bọn họ ma nhãn Lam Sư đế quốc chúng lão tổ giật này cả mình. Đại đế nghe nói liền Hỏa Diệt đều bị bọn họ đánh lui hoảng trốn. Thậm chí có người nói bọn họ có bốn cái không kém gì Hỏa Diệp đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh phong. Như là như thế này, chúng ta muốn cầm bắt lấy bọn hắn, chỉ sợ rất khó. Lam Sư lão tổ Lam Bạc Hàm sắc mặt nghiêm túc nói. Hắn tuy nhiên cũng là đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là cùng thân là Tử Mãng đế quốc đại đế Hỏa Diệp so sánh, còn là có một số chênh lịch. Lam Sùng cũng là những mày, xem ra ta trước đó vẫn là đánh giá thấp bọn họ. Đại đế, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nếu không cùng Hỏa Diệt bọn họ liên thủ hoặc là thông báo Thôn Thiên Đại Đế cùng Ngân Hồ Đại Đế bọn họ. Lão Tổ Lam sửa chữa phạm mở miệng nói. Thôn Thiên Đại Đế chính là bài danh thứ hai Thôn Thiên Đế Quốc Đại Đế. Tử Mãng Đế Quốc cùng Thôn Thiên Đế Quốc còn có Ngân Hồ Đế Quốc đều có không nhỏ giao tình cùng quan hệ. Lam Sùng lắc đầu. Lấy bọn họ độ. Vài ngày sau liền đến để Tam Ma Lâm. Cho dù thông báo Thôn Thiên Đại Đế cùng Ngân Hồ Đại Đế bọn họ cũng không kịp. Cho nên chúng ta chỉ có thể cùng Hỏa Diệt bọn họ liên thủ. Đúng. Đại Đế. Còn có một chuyện. Cũng là nghe nói cái kia hắc người trẻ tuổi còn có 10 cái quang minh thiên sứ thủ hạ. Mà lại đều là thập nhị dực trở lên. Đột nhiên, Lão Tổ Lam Hải Bích chen lời nói. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Toàn bộ thập nhị dực trở lên Lam Bạc Hàm mở chừng hai mắt. Lam Sùng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Biến sắc. Chẳng lẽ là Hoàng Tiểu Long Ma Nhãn Lam Sư chúng Lão Tổ bật thốt lên. Minh Vương Tà Thần Đế Cung nhất chiến. Hoàng Tiểu Long có được thập nhị dực thiên sứ đã không phải là bí mật gì. Cho dù là ma thú thế giới cửu đại ma thú đế quốc cũng biết việc này. Lại thêm Hoàng Tiểu Long trước đó vài ngày xuất hiện Vĩnh Hằng Ma Thành. Đấu giá mua dưới đâu xuất phi thuyền cùng thánh ma thủy. Cho nên Lam Sùng bọn người không khó đoán ra Huyết Lan Sơn Mạch là Hoàng Tiểu Long. Nguyên lai là hắn. Lam Sùng sắc mặt biến hóa. Nâng lên Hoàng Tiểu Long, cho dù là Lam Sùng cái này Lam Sư Đại Đế, Chúa Tể Cường Giả cũng là giật mình. Nhưng là lập tức, Lam Sùng sắc mặt dữ tợn, lạnh lùng cười to. Nguyên lai là ngươi. Chuyển hỏi Lam Bạc Hàm. Ngươi nói ngươi tra được Si Vưu. Cuồng lôi bọn họ ngay tại Mộng Chi Vương Quốc. Mộng Chi Vương Quốc là hỏa lôi Tử Mãng Đế Quốc phía dưới vương quốc một trong. Ngay tại Đệ Tam Ma Lâm phủ cận. Lam Bạc Hàm trong nháy mắt minh bạch Lam Sùng ý tứ. Nói ra. Đại đế ý là. Thông báo Si Vưu. Cuồng lôi bọn họ liền nói Hoàng Tiểu Long đến lúc đó hội đi qua Đệ Tam Ma Lâm. Chúng ta liên thủ với bọn họ vô địch thiên hạ. 190 chương 1878 Long Hùng Sơn Cốc chương 1878. Long Hùng Sơn Cốc. Lam Sùng gật đầu cười lạnh. Chỉ cần có thể giết chết Hoàng Tiểu Long cùng Si Vưu, cuồng lôi bọn hắn liên thủ lại có làm sao. Ta tin tưởng Cửu Âm Cử Thi Lão Tổ Tông Thực Minh cũng rất tình nguyện liên thủ với chúng ta. Mộng Chi Vương Quốc quốc đô tựa như một ngọn núi lớn đồng dạng đứng ở nơi đó. Si Vưu hắc hắc cười lạnh. Để Tam Ma Lâm, Hoàng Tiểu Long sư phụ, cái kia Lam Sùng không có âm mưu gì à? Tần Hoàng Bảo nghi hoặc. Lam Sùng tại sao muốn đem tin tức nói cho chúng ta biết? Ma thú đế quốc cùng chúng ta ma tộc thế nhưng là sinh tử không dung. Không sai, cái này Lam Sùng chỉ sợ không có an cái gì hảo tâm. Cuồng lôi ma tôn cũng đều hoài nghi nói. Si Vưu cười một tiếng. Trước đó vài ngày, Lam Sùng nhi tử Lam Bác Vĩ không phải truyền ra bị người giết Tần Hoàng Bảo. Cuồng lôi ma tôn bọn người hai mắt sáng rõ. Si Vưu đại nhân có ý tứ là nói giết chết cái kia Lam Bác Vĩ chính là Hoàng Tiểu Long hắc sát ma giáo giáo chủ thôi. Hoa Kiệt nói. Si Vưu gật đầu, sợ là như thế. Chúng ta bây giờ liền chạy tới để Tam Ma Lâm cùng Ma Nhãn Lam Sư Tử Đế Quốc người tổ hợp ôm cây đợi thỏ. Hoàng Tiểu Long con thỏ này, Thôn Thiên Đế Quốc tòa nào đó dãy núi, toàn thân bao phủ tại thi khí bên trong. Cửu Âm Cử Thi Lão Tổ Thực Minh xem hết trong tay tín phù nội dung, đột nhiên nở nụ cười. Tôn Thượng, ngươi đây là Tà Thần Đại Đế Phong Sở tiến lên cẩn thận hỏi. Thực Minh đem tín phù ném cho Phong Sở. Phong Sở xem xét, ngạc nhiên. Tiếp theo vui vẻ nói. Hoàng Tiểu Long tại Hỏa Lôi Tử Mãng Đế Quốc Đồ Thần Môn Lão Tổ Tông Trừ Hàm cũng tiếp nhận tín phù. Sau khi xem xong cũng đều vui nhưng là lập tức nghi hoặc. Lam Sùng cùng Hoàng Tiểu Long có thù, hắn tại sao muốn đem Hoàng Tiểu Long tin tức tiết lộ cho chúng ta? Không có lừa dối. Thực Minh cười lạnh. Lượng hắn còn không dám lừa gạt ta. Chúng ta bây giờ liền chạy tới để Tam Ma Lâm. Hoàng Tiểu Long là chúng ta hắn thân thánh ma thủy, Hoàng Tuyển Ma Bảo, Thiên Đường, tòa kia Hồng Mông Chí Bảo thành trì, còn có Quang Minh Thần Trưởng, toàn bộ đều là chúng ta. Ngay tại Si Vưu Thực Minh bọn người chạy tới để Tam Ma Lâm. Đối với Hoàng Tiểu Long ôm cây đợi thỏ lúc, Hoàng Tiểu Long bọn người cưới đâu xuất phi thuyền lấy cực nhanh tốc độ đang không ngừng tới gần Thượng Thương Long Hùng bộ tộc chỗ. Nếu là dựa theo Hoàng Tiểu Long lúc trước phi hành lộ tuyến, như vậy tất nhiên sẽ trải qua để Tam Ma Lâm. Nhưng là sau 10 ngày, đâu xuất phi thuyền đứng tại một chỗ to lớn trên vách đá bên cạnh. Bên dưới vách núi mặt là một đầu cực nhỏ vết nứt. Cái khe này chỉ dung hạ được một người rơi xuống. Mà phía dưới, một mảnh đen xì, vô cùng vô tận hắc hàn khí lưu đang từ phía dưới trong cái khe không ngừng thổi đến đi ra. Cho dù là Hoàng Tiểu Long có được nguyên long thần thể cùng trèo lên ma chi thể, cũng cảm thấy kinh người hàn ý. Hoàng Tiểu Long bọn người nhanh lên đem hỏa hệ thần khải mặc vào. Ai có thể nghĩ tới Thượng Thương Long Hùng bộ tộc vậy mà lại ẩn nấp tại dạng này bên dưới vách núi mặt. Cao Sương Nhiên cảm khái nói. Thượng Thương Long Hùng bộ tộc tại ma thú thế giới chính là cực kỳ cổ lão bộ tộc. Chục tỷ năm trước, Thượng Thương Long Hùng bộ tộc cực kỳ cường hoành, mà lại cực kỳ bá đạo. Cơ hồ có thể dùng quét ngang ma thú thế giới để hình dung. Tại chục tỷ năm trước, Thượng Thương Long Hùng bộ tộc chính là ma thú thế giới vô thượng bá chủ, tương đương với hiện tại chín đại ma thú đế quốc song đầu ma long đế quốc, thậm chí so song đầu ma long đế quốc còn muốn cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Tại hoang cổ thời điểm, thậm chí có người dạng này hình dung ma giới ma tổ là vô thiên, mà Thượng Thương Long Hùng tộc trưởng Thương Mục Điền chính là ma thú thế giới ma tổ. Bất quá về sau Thượng Thương Long Hùng tộc trưởng Thương Mục Điền đột nhiên mất tích. Có người nói Thương Mục Điền đã chết. Có người nói Thương Mục Điền tu luyện một loại nào đó ma công mà tẩu hỏa nhập ma. Nhưng là mặc kệ loại nào thuyết pháp, Thương Mục Điền không còn lại xuất hiện qua. Thương Mục Điền sau khi mất tích, Thượng Thương Long Hùng bộ tộc lọt vào ma thú thế giới chúng siêu cấp thế lực liên thủ chèn ép. Về sau không có cách nào, Thượng Thương Long Hùng bộ tộc lựa chọn ẩn thế. Cái này chục tỷ năm cực ít xuất thế, liền thành ma thú thế giới thần bí nhất bộ tộc. Nhưng là cho dù đã qua chục tỷ năm, Thượng Thương Long Hùng bộ tộc chi uy vẫn là ấm tại hiện tại không ít siêu cấp thế lực cường giả trong lòng. Chúng ta Hắc Lang tộc lão tổ tông là Thượng Thương Long Hùng bộ tộc tộc trưởng đương nhiệm ký sanh đệ tử. Lão tổ tông bị Lam Bạc Hàm giết chết lúc, thời khắc hấp hối mới đưa điều bí mật này nói cho ta biết. Cho nên ta mới biết được Thượng Thương Long Hùng bộ tộc chỗ. Lữ Tiểu Tình mở miệng nói. Mà lại lão tổ tông cáo chi ta tiến vào phương pháp. Vách núi này phía dưới, cấm chế trùng điệp. Nếu là mạnh mẽ xông tới, liền xem như phổ thông chúa tể cũng rất khó xông qua được. Ngay cả phổ thông chúa tể đều rất khó xông qua được. Cao Sương Nhiên có chút không tin. Hoàng Tiểu Long cũng cảm thấy có chút khoa trương. Lữ Tiểu Tình nói, mặc dù ta cũng không thể nào tin được, bất quá đây là ta lão tổ tông lúc ấy nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Bất quá, mặc dù không thể nào tin được bên dưới vách núi mặt cấm chế lợi hại như vậy, nhưng là để cho an toàn, Hoàng Tiểu Long bọn người hay là dựa theo Lữ Tiểu Tình phương pháp, sau đó hướng bên dưới vách núi mặt bay xuống dưới. Càng hướng xuống, hàn khí liền càng nặng, ngay cả Hoàng Tiểu Long đều cảm thấy thần hồn có loại muốn bị đông cứng cảm giác. Cho dù là Hoàng Tiểu Long mặc vào hỏa hệ thần khải, đem hỏa hệ thần khải hỏa hệ đại trận toàn bộ mở ra. Cho dù là Hoàng Tiểu Long nuốt xuống hỏa hệ thần đan, vẫn không cách nào chống cự cái này rét lạnh. Hoàng Tiểu Long như thế, thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong Lữ Tiểu Tình thì càng không cần nói. Lữ Tiểu Tình cả người sắc mặt tái nhợt như bạch tuyết, run giống nhảy toàn thân múa. Hoàng Tiểu Long thấy thế, liền thử thúc giục thiên đường lực lượng. Lập tức từng đợt thần thánh lực lượng ánh sáng chống ra. Theo thiên đường thần thánh lực lượng ánh sáng chống ra, Hoàng Tiểu Long phát hiện phía dưới này hàn khí vậy mà giảm bớt không ít. Mặc dù vẫn cảm thấy cực lạnh, nhưng là cảm giác tốt hơn rất nhiều. Tại Hoàng Tiểu Long bên người Lữ Tiểu Tình sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều. Như thế, quanh co không ngừng rơi xuống. Hơn một giờ về sau, Một cái cử đại sơn cốc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khi đi tới trên sơn cốc không, ban đầu hàn lưu đột nhiên biến mất. Nơi này vậy mà ấm áp như xuân, mà lại sơn cốc tản ra trận trận tự nhiên hương hoa, thấm vào ruột gan. Mặc dù còn không có tiến vào sơn cốc, nhưng là từ phía trên thung lũng nhìn xuống, sơn cốc cảnh sắc cực đẹp, tựa như thế ngoại đào nguyên. Bất quá, Hoàng Tiểu Long bọn người vừa tới đến trên sơn cốc không, liền gặp tiếng xé gió vang. Phía dưới sông lên hai người trung niên, thình lình đều là đại đế thập giai cường giả. Một cách là đại đế thập giai sơ kỳ, một cách là đại đế thập giai trung kỳ. Mấy vị người nào vì sao xông vào ta Long Hùng cốc? Cái kia đại đế thập giai trung kỳ trung niên nhân con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long bọn người, quát hỏi. Cái này Long Hùng cốc cực kỳ bí ẩn, mà lại phía trên cấm chế trùng điệp, lại có tự nhiên hàn khí bình chướng, không nghĩ tới lại có người có thể xông được tiến đến. Tiền bối, chúng ta là Lữ Hoành hậu bối tộc nhân, lần này chúng ta tới là có chuyện muốn gặp Thương Nguyên Tông tộc trưởng. Lúc này, Lữ Tiểu Tình mau tới trước, lấy ra một cái thẻ bài đưa cho đối phương. Trên bảng hiệu mặt điêu khắc một cái dễ thấy thương hùng, sinh động như thật. Trung niên nhân tiếp nhận bảng hiệu, sắc mặt dừng một chút, nói ra, nguyên lai các ngươi là Lữ Hoành sư đệ hậu nhân. Sau đó, lại hỏi Lữ Tiểu Tình một ít chuyện. Đợi xác định Lữ Tiểu Tình thân phận về sau, lúc này mới yên tâm lại. Sau đó mang theo Hoàng Tiểu Long bọn người tiến vào sơn cốc. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long bọn người tiến vào Long Hùng cốc lúc, vô số đạo thân ảnh chính lấy cực nhanh tốc độ hướng thượng thương Long Hùng vách núi bay tới. Chính là Thực Minh, Trừ Hàm, Si Vưu, Lam Sùng bọn người. Vô địch thiên hạ 190 chương 1879 hắc đồng dược tà đồ vật. Thực Minh, Trừ Hàm, Si Vưu, Lam Sùng đám người không có che giấu trên người khí thế. Khí thế mạnh mẽ, để hết thảy cường giả không có gì không xa xa sợ hãi tránh lui. Lam Sùng đại đế, lần này của ngươi cảm ứng không có sai rồi đi, ta nói Hoàng Tiểu Long nhất định sẽ đi qua để Tam Ma Lâm. Chúng ta ở để Tam Ma Lâm bạc đợi 5 ngày, nhưng không thấy Hoàng Tiểu Long hình bóng. Si Vưu hỏi Lam Sư đại đế Lam Sùng. Lam Sùng nghe ra Si Vưu trong lời nói chất vấn tâm ý, trong mắt tức giận chợt lói lên. Thế nhưng cuối cùng vẫn là ẩm nhìn xuống, nói rằng, các ngươi yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không tái xuất sai. Lần trước là ta dự đoán phạm sai lầm, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long tặc cực kỳ, lần trước dĩ nhiên không có tử để Tam Ma Lâm đi qua. Hoàng Tiểu Long không có tử để Tam Ma Lâm đi qua, cái này cũng là Lam Sùng không nghĩ tới. Đại quan nhân vì việc này, hắn cũng hỏa quá lớn. Bất quá, Hoàng Tiểu Long tới đây làm gì? Đồ thần môn lão tổ Trừ Hàm nhìn quét bốn phía, nghi ngờ nói. Chu vi trăm triệu dặm bên trong cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ. Nhưng Hoàng Tiểu Long không thể vô duyên vô cớ đến này. Lẽ nào hai đại ma bia thì ở phía trước? Cuồng Lôi Ma Tôn thuận miệng nói. Mọi người hai mắt sáng choang. Ai cũng đều biết Hoàng Tiểu Long leo lên đăng ma tháp tầng thứ 9 đỉnh chóp. Nói không chắc đối với hai đại ma bia cảm ứng vẫn đúng là so với những người khác mạnh hơn. Hai đại ma bia nói không chắc vẫn đúng là thì ở phía trước. Cửu Âm Cử Thi lão tổ tông Thực Minh không có mở miệng, thế nhưng là tăng nhanh tốc độ. Si Vưu, Lam Sùng đám người thấy thế, cũng đều tăng nhanh tốc độ. Lôi võ không tới một canh giờ, mọi người liền tới đến Hoàng Tiểu Long đám người lúc trước vách núi đỉnh chóp. Đi tới vách núi đỉnh chóp sau, nhìn con kia chứa được một người hạ xuống vết nứt, mọi người ngẩn ra. Hoàng Tiểu Long ở phía dưới đồ thần môn lão tổ tông Trừ Hàm hỏi một bên Lam Sùng. Lam Sùng gật đầu, ta vừa thôi thúc Lam Hồn cấm chế sức mạnh cảm ứng Hoàng Tiểu Long liền ở phía dưới. Mọi người thấy phía dưới không ngừng thoán trào ra dòng nước lạnh, nhìn nhau. Phía dưới này cấm chế tầng tầng, mọi người phải cẩn thận. Cửu Âm Cử Thi lão tổ tông Thực Minh đột nhiên mở miệng nói. Trừ Hàm, Si Vưu, Lam Sùng mấy người gật đầu, bọn họ cũng nhìn ra lại diện cấm chế không đơn giản. Siêu cấp phòng đấu giá, ta trước tiên đi xuống xem một chút. Đồ thần môn lão tổ tông Trừ Hàm mở miệng nói. Nói xong, trước tiên một người vãng vách núi phía dưới phi thân hạ xuống. Ngay ở Trừ Hàm vừa lạc thân thời gian, xúc động lại diện nào đó lớp cấm chế. Đột nhiên, vô số màu đen mũi tên băng từ phía dưới xuất hiện giữa trời. Tốc độ một cách lạ kỳ nhanh. Liền ngay cả hắc sát ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt cũng đều chỉ có thể ngờ ngợ nhìn thấy một ít màu đen mơ hồ tàn ảnh. Trừ Hàm thấy phía dưới xuất hiện giữa trời vô số màu đen mũi tên băng, lớn tiếng hét một tiếng, hai tay vỗ một cách mà xuống. Chúa tể lực hỗn độn như ngàn vạn tòa cự núi ép xuống, nhất thời liền đem những này màu đen mũi tên băng đánh tan. Trừ Hàm tiếp tục rơi xuống. Cơ hồ mỗi đi xuống 10 trượng, liền có cấm chế, hơn nữa càng đi hạ cấm chế càng mạnh. Trừ Hàm từng cái phá tan. Toàn chức cao thủ ở mọi người nhìn kỹ, Trừ Hàm thân ảnh biến mất ở phía dưới trong bóng tối. Bởi phía dưới cấm chế sức mạnh tác dụng, tất cả mọi người không cách nào thấy rõ Trừ Hàm ở phía dưới tình huống. Chỉ có thể ngóng trông lấy cần phải. Dù là Trừ Hàm thực lực kinh người, đến ngàn trượng thời gian cũng dùng nửa giờ. Lúc này, vô cùng vô tận màu đen mũi tên băng từ phía dưới tuôn ra. Quả thực bài sơn đảo hải. Liền Trừ Hàm cũng đều hoàn toàn biến sắc. Lại quá nửa giờ đứng ở trên vách đá treo leo ngóng trông lấy cần phải mọi người liền thấy đồ thần môn lão tổ tông Trừ Hàm một mặt chật vật từ phía dưới thoán bay ra ngoài. Mọi người kinh hãi. Lẽ nào liền thân là chúa tể cường giả Trừ Hàm đều không thể xuống ta hạ đi thử xem. Si Vưu toàn thân chiến ý một nhiên, phá không nhảy lên đi xuống diện rơi đi. Đại thần giới Si Vưu thân là ma giới 12 ma tôn thứ hai. Tuy rằng vừa vượt qua đại đế không lâu, thế nhưng thực lực xác thực kinh người. Liên tục phá tan cấm chế dày đặc. Chỉ dùng 20 phút liền tới đến ngàn trượng. Thế nhưng, dù cho Si Vưu thực lực so với đồ thần môn lão tổ tông Trừ Hàm mạnh hơn một chút, cũng chỉ kiên trì hơn một giờ. Cuối cùng, cũng cùng Trừ Hàm như thế chật vật từ phía dưới thoán bay ra ngoài. Ánh mắt mọi người rơi Si Vưu trên người, hai mắt tất cả đều là giật mình cùng không tin. Si Vưu cảm nhận được ánh mắt mọi người, nét mặt già nua có chút không nhìn được, nói rằng chỉ thiếu một chút điểm. Chỉ thiếu một chút điểm thế nhưng không thể nghi ngờ thừa nhận, liền hắn Si Vưu đều không thể xuống. Hắc sát ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này, Cửu Âm Cử Thi lão tổ tông Thực Minh đột nhiên thân hình lói lên. Thẳng nhưng mà nhảy vào vách núi phía dưới. Rất nhanh, Thực Minh bóng người liền biến mất ở trong bóng tối. Ngay ở Thực Minh, Si Vưu đám người nồng độ tiến vào vách núi phía dưới Long Hùng Cốc thời gian. Hoàng Tiểu Long đám người chính đang Long Hùng Cốc trong đại điện nhìn thấy Thượng Thương Long Hùng bộ tộc tộc trưởng đương nhiệm Thương Nguyên Tông. Thương Nguyên Tông mắt từ lông mày thiện. Bình thường, khác nào một phổ thông ông lão. Nếu là ở bên ngoài, Hoàng Tiểu Long đám người tuyệt đối không nghĩ tới người trước mắt sẽ là Thượng Thương Long Hùng bộ tộc tộc trưởng. Này Thượng Thương Long Hùng bộ tộc tộc trưởng Thương Nguyên Tông, tuy rằng tướng mạo phổ thông, thế nhưng Hoàng Tiểu Long biết đối phương tuyệt đối là một vị vô thượng chúa tể cường giả. Hơn nữa thực lực không thể so Si Vưu nhược. Thương Nguyên Tông cầm Lữ Tiểu Tình cách viên này Long Hùng nhãn hiệu, dường như nhớ lại, dường như cảm khái, lại dường như đáng tiếc. Ngươi là nói Lữ Hoành chết ở Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc lão tổ Lam Bạc Hàm trong tay Thương Nguyên Tông hỏi Lữ Tiểu Tình. Vâng tiền bối, ta tận mắt đến ta tổ gia gia chết ở Lam Bạc Hàm trong tay. Lữ Tiểu Tình mau mau trả lời, cung kính cực điểm. Thương Nguyên Tông gật đầu. Sau đó ánh mắt rơi Hoàng Tiểu Long trên người. Ánh mắt của hắn phảng phất có thể nhìn thấu tất cả như thế. Để Hoàng Tiểu Long có gan toàn thân bị nhìn thấu cảm giác. Lúc này, Thương Nguyên Tông đứng lên. Đối với Hoàng Tiểu Long ôm quyền nở nụ cười. Nghĩ đến các hạ chính là gần đây uy hiếp chư thiên vạn giới Minh Vương Đại Nhân. Tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi. Này Thương Nguyên Tông dĩ nhiên nhìn ra Hoàng Tiểu Long thân phận. Hoàng Tiểu Long ôm quyền nói. Chính là tại hạ. Không biết Nguyên Tông tộc trưởng là làm sao thấy được Thương Nguyên Tông ôn hòa cười nói. Năm đó đứng đầu địa ngục đã tới Long Hùng Cốc. Ta đối với Minh Vương Chi Ngọc sức mạnh vẫn tương đối quen thuộc. Hoàng Tiểu Long đám người lúc này mới chợt hiểu. Nghe Thương Nguyên Tông ý. Năm đó đứng đầu địa ngục cùng Thượng Thương Long Hùng bộ tộc rất có giao tình, nếu là nếu như vậy. Cái kia Thượng Thương Nguyên thạch sự. Liền thuận lợi cho phép hơn nhiều. Ngay sau đó, Hoàng Minh ý đồ đến. Thương Nguyên Tông nghe xong. Trầm ngâm nói. Thượng Thương Nguyên Thạch là ta Thượng Thương Long Hùng bộ tộc truyền thừa chi bảo. Nguyên bản không cho bên ngoài mượn. Bất quá. Năm đó đứng đầu địa ngục cùng sư phụ ta giao tình thâm hậu. Vì lẽ đó. Minh Vương Đại Nhân muốn mượn. Cũng không phải là không thể. Bất quá. Nguyên Tông có một yêu cầu. Nguyên Tông tộc trưởng mời nói. Hoàng Tiểu Long nói, nghe Thương Nguyên Tông đáp ứng mượn, để Hoàng Tiểu Long trong lòng lớn nới lòng. Năm đó sư phụ ta trúng rồi hắc đồng ruột tà đồ vật. Thương Nguyên Tông nói, cái gì hắc đồng ruột tà đồ vật? Cao Xương Nhiên đám người kinh ngạc thốt lên thất thanh, hoàn toàn biến sắc. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long không biết này hắc đồng ruột tà đồ vật là cái gì, thế nhưng thấy Cao Xương Nhiên đám người vẻ mặt, cũng biết cực đúng sự khủng bố tà vật. Thương Nguyên Tông gật đầu. Này hắc đồng ruột tà đồ vật có thể tiềm gửi ở thiên địa vạn vật bên trong. Thậm chí có thể ký gửi với một người trong ý thức. Hơn nữa có thể không ngừng nuốt trưởng ký chủ thần lực cùng hồn phách. Liền sư phụ ta cũng không có cách nào đem loại bỏ. Sau đó sư phụ ta không thể không đem chính mình phong ấn. Tiến vào ngủ say. Này 10 tỷ năm. Chúng ta Thượng Thương Long Hùng bộ tộc dốc hết có phương pháp. Vẫn cứ không cách nào loại bỏ này hắc đồng ruột tà đồ vật. Vô địch thiên hạ 190 chương 1880 ra tay áp chế chương 1880. Ra tay áp chế Thương Nguyên Tông ý tứ. Hoàng Tiểu Long dần nghe được. Đối phương muốn hắn hỗ trợ loại bỏ đời trước Long Hùng tộc trưởng Thương Mục Điền trong cơ thể hắc đồng ruột tà đồ vật, chỉ là để Hoàng Tiểu Long khiếp sợ chính là. Này hắc đồng ruột tà đồ vật đến tột cùng là món đồ gì? Đã vậy còn quá khủng bố. Liền chúa tể cảnh cường giả chúng rồi sau khi cũng không cách nào loại bỏ. Hơn nữa không thể không phong ấm mình. Ý của ngươi là. Để ta bang bận biểu loại bỏ sư phụ ngươi Thương Mục Điền tộc trưởng trong cơ thể hắc đồng ruột tà đồ vật? Hoàng Tiểu Long hỏi. Bất quá. Liền sư phụ ngươi cũng không có cách nào. Ngươi làm sao khẳng định ta có biện pháp? Cao Xương Nhiên, Lữ Tiểu Tình mấy người cũng nhìn về phía Thương Nguyên Tông. Cái này cũng là bọn họ nghi hoặc. Hoàng Tiểu Long mặc dù là địa ngục chi chủ, thế nhưng dù sao hiện tại mới thiên quân cấp 9 trung kỳ. Người hiện tại hay là không có cách nào. Thế nhưng người sau đó hẳn là hoàn toàn có thể loại bỏ này hắc đồng ruột tà đồ vật. Thương Nguyên Tông nói. Hoàng Tiểu Long nghe vậy càng là cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Theo ta được biết, ngươi được thiên đường truyền thừa, chính là Quang Minh thần giới người đầu tiên nhận chức giới chủ, tức Quang Minh giới tổ lưu lại truyền thừa. Thương Nguyên Tông nói, chờ ngươi đột phá đại đế cảnh giới, sau đó sẽ được Quang Minh giới tổ toàn bộ truyền thừa. Như vậy, là có thể vận dụng Quang Minh thần giới sức mạnh bản nguyên. Đến lúc đó, là có thể loại bỏ sư phụ ta trong cơ thể hắc đồng ruột tà đồ vật. Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh. Thì ra là như vậy. Người hiện tại được thiên đường truyền thừa hẳn là chỉ là một nửa truyền thừa chứ? Thương Nguyên Tông hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long giật mình không nhỏ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai biết việc này. Này Thương Nguyên Tông dĩ nhiên biết. Ở Thương Nguyên Tông phảng phất nhìn thấu tất cả dưới con mắt, Hoàng Tiểu Long ngược lại cũng không che giấu. Không sai. Ta hiện tại được chính là một nửa truyền thừa. Thương Nguyên Tông gật đầu. Một nửa truyền thừa. Cũng có thể trước tiên giúp ta sư phụ áp chế lại cái đó trong cơ thể hắc đồng ruột tà đồ vật. Chỉ cần người giúp ta sư phụ trước tiên áp chế lại cái đó trong cơ thể hắc đồng ruột tà đồ vật. Như vậy. Sư phụ ta liền có thể tạm thời thức tỉnh. Không cần vĩnh cửu ngủ say. Ta liền có thể mượn ngươi trên Thương Nguyên Thạch. Chờ ngươi được Quang Minh giới tổ hoàn chỉnh truyền thừa, sẽ giúp sư phụ ta triệt để loại bỏ này hắc đồng ruột tà đồ vật.